Không gian trọng sinh, thịnh sủng thần y thương nữ, tác giả, Niên Tiểu Hoa, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1310, đệ 1310 chương khí hậu dưỡng người. Hàn Nam một đôi mắt nhìn chằm chằm Cảnh Phàm. Cảnh Phàm ở việc học thượng vốn là nhảy một bậc, tuổi so trong trường học học sinh nhỏ chút, lúc này bị Hàn Nam này một nhìn chằm chằm. Cả người mặt đều đỏ, bất quá lại nghĩ đến hắn hỏi nói, nghĩ nghĩ, mở miệng nói, ta, không quen biết nàng, ta nghe bạn cùng phòng nói Cảnh Vân Chiêu cái này học tỷ rất lợi hại, cho nên trong lòng tò mò, nghĩ đến nhìn xem nàng trông như thế nào, Cảnh Phàm tâm tình khẩn trương, có đi theo nói, thốt ra lời này. Hàn Nam xem kỹ nhìn Cảnh Phàm vài lần, tổng cảm thấy không đơn giản như vậy, bất quá lại cẩn thận tưởng tượng. Tuy nói đều họ Cảnh, nhưng Cảnh Vân Chiêu chính là từ thị trưởng cháu ngoại gái. Hiện tại trên mạng còn nói nàng là cái gì Cảnh thị duy nhất truyền nhân. Trước mặt cái này nữ hài tử tuy rằng là từ Dương tỉnh lại đây, nhưng hẳn là không có khả năng là Cảnh Vân Chiêu thân nhân. Hàn Nam sắc mặt tùng tùng, ta kêu Hàn Nam, là ngươi học trưởng, cùng Cảnh Vân Chiêu là một cái ban, ngươi kêu Cảnh Phàm đúng không? Ta ở trường học trên diễn đàn gặp qua ngươi ảnh chụp. Hàn Nam mở miệng nói. Cảnh Phàm sắc mặt lại đỏ hồng, nàng ngày thường rất ít cùng nam đồng học đi thân cận quá. Một phương diện nàng không hy vọng chậm trễ chính mình thời gian ảnh hưởng học tập. Lại một phương diện, nàng biết chính mình tuổi còn nhỏ, nếu nói chuyện luyến ái khẳng định sẽ làm Hạng Cẩn cùng Cảnh Vân Chiêu lo lắng. Bất quá nàng tới đại học A lúc sau, nhận thức không ít người. Ký túc xá mấy cái đồng học mỗi ngày đều đàm luận về nam sinh bát quái. Mỗi lần đều nghe được người mặt đỏ tim đập. Ngươi cùng nàng là đồng học, nàng rất lợi hại đi. Ta nghe nói nàng vẫn là một cái thập phần đức cao vọng trọng lão giáo thụ học sinh. Cảnh Phàm thanh âm có chút kích động. Ngươi giống như không chán ghét nàng. Hàn Nam nói. Vì cái gì muốn chán ghét? Cảnh Phàm khó hiểu. Bất quá xem đối phương bộ dáng này, trong lòng hoài nghi một chút, có chút phòng bị nói, ngươi cùng nàng có xích mích? Đương nhiên không có, ta cũng rất bội phục nàng, chỉ là ta cho rằng làm nữ sinh, ngươi hẳn là sẽ ghen ghét nàng mới đúng. Hàn Nam nghĩ nghĩ thuận miệng nói. Nói xong, hai người tiện đường cùng nhau đi rồi vài bước, cuối cùng ở bên cạnh một cái đình hóng gió ngồi xuống. Nếu là trước đây, Cảnh Phàm cũng sẽ không cùng cố ý cùng nam sinh tiếp cận. Bất quá trước mắt người này cùng Cảnh Vân Chiêu là đồng học, nhiều ít làm nàng tò mò một ít, cũng tưởng nhân cơ hội biết một ít Cảnh Vân Chiêu ngày thường sinh hoạt. Ta là không có khả năng ghen ghét nàng, mới vừa ngồi xuống, Cảnh Phàm liền cười tủm tỉm nói một tiếng, theo sau nói tiếp. Ta trước nay chưa thấy qua giống nàng như vậy quang mang vạn trượng người. Ngươi biết không, nàng trước kia cũng không phải cái dạng này. Nói tới đây, Cảnh Phàm trong lòng co rụt lại, vội vàng giải thích nói. Bởi vì ta là Dương tỉnh bên kia người, cho nên nghe nói sự tích tương đối nhiều một chút. Nói xong, Cảnh Phàm âm thầm ảo não một chút. Nàng này heo đầu. Thật là đắc ý vênh váo, nàng nhưng không hy vọng từ ngày mai khởi nơi nơi đều đồn đãi Cảnh Vân Chiêu có cái muội muội. Tuy rằng nói vậy đối nàng tới nói sẽ có rất đại chỗ tốt. Bất quá nàng trong lòng cũng rõ ràng, Cảnh Vân Chiêu như vậy thân phận, nhất định có rất nhiều người ý đồ cùng nàng liên lụy một ít quan hệ. Mà nàng không nghĩ bị người khác lợi dụng, trở thành người khác tiếp cận Cảnh Vân Chiêu bè. Điểm này, Hạng Cẩn rất sớm phía trước liền báo cho quá nàng. Chỉ là lúc này, cảnh phàm cũng không biết, trước mặt cái này học trưởng, cũng không tựa mặt ngoài như vậy thân hòa hảo ý. Nói chuyện gian, Hàn Nam nhịn không được nhìn nhiều cảnh phàm vài lần, nhịn không được sửng sốt trong chốc lát thần. Không thể không nói, cũng không biết có phải hay không Dương Tỉnh bên kia khí hậu dưỡng người. Trước mặt này tiểu học muội nhìn qua thập phần xinh đẹp. Một đôi mắt sạch sẽ ôn nhu, mang theo một loại nhã nhặn lịch sự Mỹ. Không giống cảnh Vân Chiêu như vậy, như thế đường hoàng, hết chương.